Tiên phụ, chương 16:16, cha muốn thăng tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn được biết thì linh thức của luyện khí sĩ ở ngưng quang cảnh sơ kỳ chỉ có thể tra xét 20-30 dặm. Được đặc huấn thần cảnh ác quỷ 2 năm trước, Lý Bình An có linh thức mạnh hơn luyện khí sĩ cùng cảnh giới rất nhiều. Có thể tra xét đại khái trong phạm vi 50 dặm xung quanh. Điều này cho hắn thêm một chút cảm giác an toàn. Lý Bình An một đường đi về phía nam, có thể đi lòng đất, có thể bay trên mặt đất, gặp sơn môn thì tránh, gặp phường trấn thì tránh. Chủ đánh chính là một chuyện không xảy ra. Hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng đạo lý vững chắc như vậy. Kẻ địch sẽ không bởi vì ngươi mới tu hành 3 năm mà thả ngươi một ngựa. Căn cứ theo thư tịch tiên môn lần lượt mà phụ thân mang đến. Lý Bình An ở trong sơn môn, xem như đại khái hiểu rõ thiên địa này. Có ca ca nói, bắt nguồn từ bàn cổ khai thiên, tiên thiên thoái ẩn cạnh sinh linh, thế tiến của long phượng vẫn lạc, trăm tộc lập trời không đỉnh, em dương nghịch chuyển táng nước lửa, thánh mẫu đoàn thổ lợi tam thanh, viêm hoàng quật khởi man tộc tránh, đến nay đã phân thành ngũ hành ở bốn châu. Thế giới này và thời đại Lý Bình An biết đến là thần thoại đại khái giống nhau. Chỉ là có rất nhiều chênh lệch rất nhỏ. Ví dụ, chỉ cần nhắc đến đạo tổ là chỉ Tam Thanh, mà không phải vị đạo nhân Hồng Quân đại danh lừng lẫy kia. Nghe đồn Tam Thanh đạo tổ có lão sư khác, nhưng Tam Thanh chi sư từ viễn cổ chính tị thế ẩn lui. Có lẽ chính là vị Hồng Quân kia. Thiên địa này sẽ không trực tiếp xưng 6 vị cao thủ giáo chủ là thánh nhân. Mang chữ thánh chỉ có một vị, chính là thánh mẫu của nhân tộc nữ oa. Lại nói đến bố cục của thiên địa, chia thành 4 đại châu Đông, Nam, Tây, Bắc, trong đó, Đông Châu giàu có nhất. Nam Châu bây giờ là địa bàn của nhân tộc, cộng với thánh mẫu nữ oa của nhân tộc. Tây Châu được bách tộc thượng cổ giữ lại, lấy 2 vị giáo chủ của Tây Phương giáo làm tôn. Bắc Châu là nơi nhiều chướng khí, độc trùng khắp nơi, sinh linh hiểm ác, có đại vu thượng cổ, đại yêu ẩn thế. Đông Châu và Nam Châu còn có chút khác biệt, nhưng cụ thể có gì khác biệt hay không thì không rõ. Giống như toàn bộ Nam Châu đều bị bao phủ bởi một trận pháp to lớn, cấm chỉ luyện khí sĩ tùy ý ra vào. So với ở Nam Châu thần thần bí bí, nơi ở của cha con Lý Bình An ở Đông Châu, thì nơi này càng ngày càng nhiều. Nơi này, tiên phàm hỗn tạp, tiên môn san sát, luyện khí sĩ nhân tộc tôn thánh mẫu nhân tộc, đồng thời cũng sẽ tôn Tam Thanh đạo tổ. Nghe nói, khởi nguyên của tất cả các tiên môn ở Đông Châu đều đến từ đạo tràng Tam Thanh đạo tổ, chủ yếu chỉ ra Côn Luân Ngọc Hư Cung và Kim Ngao Đảo ở Đông Hải, ở Đông Châu, thế tục có địa bàn của thế tục. Luyện khí sĩ có sơn môn của luyện khí sĩ. Hai vị trí rõ ràng là răng nanh giao thoa. Cái trước thường thường là phụ thuộc cái sau. Trong tiên triều thường có trinh phạt. Ân oán giữa người luyện khí sĩ cũng nhiều không thắng số. Lại có tà tu ma đạo làm hại các nơi. Tóm lại, không ít khu vực ở Đông Châu quả thật có chút hỗn loạn. Lý Bình An đi về phía nam 3 ngày 3 đêm. Ở gần một trấn, nhìn thấy một chuyện gọi là cướp. Bọn cướp là 10 mấy tên tán tu giấu đầu che mặt. Công pháp không đồng nhất, khí tức hỗn tạp, thực lực thấp nhất chính là tụ thần cảnh tầng 7. Thực lực cao nhất là trước và sau ngưng quang cảnh tầng 6. Người bị cướp là một tán tu khác, thực lực yếu hơn những tên cướp này một chút. Sau một thời gian giao thủ ngắn ngủi, một phương bị cướp bắt đầu liều mạng phá vây. Phần lớn đều là riêng phần mình vì chiến, cũng không quản nhiều người khác chết hay sống. Lý Bình An xem rất có cảm xúc, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Điều này cũng không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ có thể đứng cách xa nơi thi đấu một chút, ở chỗ bí ẩn quan sát nhiều hơn về cách chiến đấu của những luyện khí sĩ này. Suy nghĩ về con đường thi đấu của bọn họ, sau đó cảm khái một tiếng. Ra tay tức là liều mạng. Sau khi quan sát xung đột của luyện khí sĩ trận này, Lý Bình An trở nên càng thêm cẩn thận. Hắn lấy bản đồ lĩnh điện ra cẩn thận nghiên cứu, lại lấy ra bản đồ Đông Châu mà hắn đã nghiên cứu từ trước đến giờ. cố gắng tránh né các khu vực có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chính như vậy, tiểu tu ngưng quang như hắn một đường bí mật đi nấp, đi thẳng về phía Uyển An Thành. Tiên triều ở thành Uyển An tên là Lâm Đang, trong phạm vi 3.000 dặm xung quanh nó có 100 thành lớn. Phàm nhân tuyệt đối, linh mạch, hương hỏa trong toàn bộ thành trì trong tiên triều đều là tài sản của Vạn Vân Tông. Chức trách lớn nhất của Vạn Vân Tông ngoại môn chính là bảo vệ toàn bộ lâm chính tiên triều. Mở linh quáng ở các nơi, quét sạch yêu thú, đồng thời định kỳ tìm kiếm tiên đồng trong lâm chính tiên triều. Vạn Vân Tông không chỉ có một thế lực là lâm chính tiên triều, mà còn có hai nhà có diện tích nhỏ là tiên triều. Ngoài ra còn quản lý mấy tòa phường trấn cỡ nhỏ. Lý Bình An đi về phía nam 7 ngày, đến biên thùy của Lâm Đang tiên triều. Khi hắn đi ngang qua quân doanh ở biên thùy thì nhìn thấy cờ xí của Vạn Vân Tông, cũng cảm nhận được khí tức của mấy vị tiên nhân của Vạn Vân Tông. Ở đây, trưởng lão và chấp sự của Vạn Vân Tông đánh đấm vào điểm số. Lý Bình An suy nghĩ một chút, cũng không biết mình đã gặp ai. Điệu thấp chạy tới Uyển An Thành, lại đi một ngày, khoảng cách đến thành Uyển An chưa đầy 1.000 dặm. Lý Bình An từ trong lòng sông bay ra, tìm được một gian nhà thợ săn trong núi bỏ qua ốc xá. Sắp xếp thân hình dung mạo, dù sao hắn cũng không thể mang khuôn mặt của Vi Viêm Tử đi gặp Trần Đạo Trưởng. Lý Bình An lấy ra một lá bùa bố trí một tầng trận pháp đơn giản ngăn cách với nhân thế. Lại lấy ra một pháp bảo hình quả cầu. Hai vị tiên nhân của Vạn Vân Tông âm thầm bảo vệ Lý Bình An. Lúc này đều nhíu mày. Pháp cầu sáng lên. Tiên thức của Nhan Thịnh và Vi Viêm Tử cũng bị ngăn cách ra bên ngoài. Chỉ có thể cảm nhận được động tĩnh cơ bản của Lý Bình An. Bảo vật cổ quái như vậy, cũng không biết Lý Đại Trí lấy được từ đâu. Trưởng lão Nhan Thịnh uống một ngụm linh căn sợi thuốc lá, hơi trầm ngâm, đoạn đường này đi tới cũng không có quá nhiều tình huống nguy hiểm. Ngươi và ta như vậy lót đệm hộ tống, quả thực có chút vẽ rắn thêm đủ. Vi Viêm Tử cười nói, tiểu hữu Bình An một đường tránh đi xung đột 8 lần. Sao không phải cùng một loại bản lĩnh? Nếu như ngươi nói như vậy, cũng không tệ. Trưởng lão Nhan Thịnh thở dài, chỉ là tiểu hữu Bình An làm việc như vậy, dù sao vẫn cảm thấy trước khi hắn vào núi tu hành từng có rất nhiều người lớn tuổi. Tuổi tác nhẹ nhàng, không biết đã gặp bao nhiêu hãm hại. Trưởng lão nói rất chính xác, ta cũng có cảm giác như vậy. Vi Viêm Tử bưng lấy viên M dương kính kia, nhắm ngay căn phòng nhỏ trong rừng phía dưới, cười nói, cho dù hiểu rõ về hắn một chút, hắn cũng không phải là loại người ham sống sợ chết, chỉ là có chút tiếc mệnh mà thôi. Lại nói, hắn muốn đi đưa tin, chỉ cần đưa tin xong là được, không nhiều sinh sự bưng cũng là chuyện tốt. Tính khí này của Bình An, ta rất vui mừng. Trưởng lão Nhan Thịnh gật đầu, lông mày không khỏi nhíu lại. Vị trưởng lão này quay đầu nhìn về phía bầu trời cách đó không xa, thấp giọng nói, trong môn còn có những chân tiên khác. Vi Viêm Tử yên lặng, cười khổ nói, chẳng lẽ sư tổ Đại Trí lại mời được một sự giúp đỡ khác? Chưa chắc đã là giúp đỡ. Lông mày của trưởng lão Nhan Thịnh dần dần giãn ra, thấp giọng nói, là trưởng lão Tiêu Nguyệt mang theo 3 nữ đệ tử tới. Có lẽ là nàng cố ý bại lộ khí tức, để cho ngươi và ta biết được nàng ở đây, sau này sẽ không làm khó Bình An quá mức. Nếu như trưởng lão Tiêu Nguyệt muốn Bình An tăng thêm chút trắc trở thì cũng không tệ. Đừng làm bị thương Bình An. Vị trưởng lão Tiêu Nguyệt kia, Vi Viêm Tử cẩn thận suy nghĩ, đã hiểu nơi đây đại khái, đây là tới quấy rối. Trong rừng phía dưới, ánh sáng do pháp bảo viên cầu bắn ra dần dần thu liễm. Lý Bình An đã đổi hình dáng kéo nhà gỗ ra, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như mưa rơi nhẹ trên ngọn cây. Vi Viêm Tử nhìn chăm chú, hơi nới lỏng khẩu khí. Mặc dù Lý Bình An vẫn dùng ngụy trang, nhưng rốt cục không sử dụng dung mạo của Vi Viêm Tử hắn. Nhìn qua đoạn đường này, Vi Viêm Tử suýt nữa thật sự sinh ra tâm ma. Lý Bình An nhanh chóng lướt qua trên biển, hình như hắn có nhận thấy. Lòng bàn tay nhiều hơn một mặt tiểu xảo lưu ly. Lưu Ly kính trực tiếp soi sáng mây trắng chỗ trưởng lão Nhan Thịnh và Vi Viêm Tử. Trong lòng Lý Bình An ngầm chế giễu. Các tiên nhân trong môn có tu vi tuy cao, đạo hạnh mặc dù sâu, nhưng làm việc hoàn toàn không chú trọng chi tiết. Một đám mây trắng tung bay trên đỉnh đầu hắn, khoảng cách tương đối duy trì không thay đổi, không để ý chiều gió, không thay đổi hình dạng. Sao hắn lại không chú ý được? Nhưng mà, Lý Bình An xẹt qua vẻ mặt suy tư. Lý Bình An nhẹ nhàng chuyển động lưu ly kính, phong tỏa một đám mây trắng khác. Hôm nay mây trắng mới xuất hiện. Thuật ngự đạo của Vạn Vân Tông chính là đồng tông đồng nguyên. Một canh giờ trước còn có bóng người lướt qua trên đó. Hắn đột nhiên có chút dự cảm xấu. Lại kiểm tra pháp bảo và ám khí dự trữ trên người một lần nữa. Cùng lúc đó trong Vạn Vân Tông, tiểu bỏ trong rừng trúc phía sau núi chính, Lý Đại Trí thay áo khoác rộng rãi, ngồi ngay ngắn trước chữ to lớn. Đạo, trong tay cầm M Dương kính, thỉnh thoảng lại xem hình ảnh trong kính một chút. Lão giả khô gầy mặc huyền bào trên bồ đoàn trước người hắn mở hai mắt ra. Thở dài, Đại Trí, sắp thăng tiên, ngươi tĩnh tâm chuẩn bị một chút. Đây chính là đại sự tu hành của ngươi. Ai? Vâng, Lý Đại Trí mang theo gương thu vào phía sau mông. Nhếch miệng cười nói, sư phụ ngài không cần lo lắng. Đệ tử đều đã sớm chuẩn bị rồi. Thăng tiên chỉ là bước vào cảnh giới sinh mệnh. Đệ tử đạo cơ được nện vững chắc, cảm ngộ đã đủ, kế tiếp chỉ cần yên lặng chờ đợi một tia linh quang chợt hiện. Nắm chắc linh quang là có thể bước vào tiên nhân cảnh. Bình An nói với ta như vậy. Người đó, Không Minh đạo nhân lắc đầu cười khẽ. Người không nói nửa câu nào về đứa con trai của ngươi à, hi hi. Lý Đại Trí cười thật thà. Sư phụ ngài thông cảm. Nếu như đệ tử tu hành trước, sau có chữ con thì có lẽ sẽ không được xem trọng. Nhưng đệ tử phàm là người được bảo bối này từ thời trước. Từ khi hắn còn nhỏ đã sợ ngã, ngậm ở trong miệng, bây giờ chấp niệm của đệ tử chính là như thế. Điều này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện. Ngược lại sẽ làm cho đệ tử nhiệt tình hơn. Không Minh đạo nhân nhẹ gật đầu, chậm rãi nói. Vi sư cũng đã quan sát qua Bình An mấy lần. Hắn quả thật ngộ tính kinh người. Tuy tư chất khí vận của bản thân chỉ là trung thượng, nhưng cũng coi như là tài năng. Lý Đại Trí trừng lớn hai mắt, nghe ý của sư phụ nói. Không Minh đạo nhân cố ý nói lảng sang chuyện khác, nhưng tâm tư Bình An quá nặng. Điều này làm cho bần đạo hơi phân vân. Ai nha, sư phụ ơi, Lý Đại Trí vội nói. Con ta chẳng phải là cháu trai của ngài sao? Đứa nhỏ Bình An này tâm nhãn nhiều, nghĩ nhiều, nhưng hắn tuyệt đối không có lòng hại người. Nội tình của hắn tuyệt đối là tốt. Sư phụ, nếu sư phụ ngài có thể mở cửa hàng, sai khiến một thiên tiên Bình An làm sư phụ, đệ tử quả thật sẽ không có gì lo lắng. Không Minh đạo nhân híp mắt cười. Lý Đại Trí dắt bổ đoàn dưới mông, đi đến trước mặt Không Minh đạo nhân. Không Minh đạo nhân không nhịn được vuốt râu cười to, trong mắt tràn đầy ý cười. Đi đi, không đùa ngươi, lấy ra MM kia. Được rồi, Lý Đại Trí dâng lên hai tay M Dương kính. Đại Trí, ngươi cần phải hiểu, tuy rằng vi sư là người mở ra Vạn Vân Tông, nhưng Vạn Vân Tông lại không phải là đạo tràng của vi sư. Vi sư không thể trực tiếp mở căn phòng cho hắn, mọi thứ đều phải coi trọng. Không Minh đạo nhân nhận lấy gương nhìn vài lần, ấm giọng nói, vi sư gần đây cũng không bế quan, cũng là đang chú ý việc này. Có mấy môn nhân muốn cho con trai của ngươi thêm chút loạn, vậy vừa vặn nhờ vào đó khảo giáo con trai của ngươi. Nếu như Bình An làm không tệ, vi sư sẽ gọi ngươi trở về làm đại sư huynh, nhận Bình An làm đệ tử. Nếu xử lý chuyện này không ổn, vi sư đang chọn cho hắn một vị thiên tiên trong tông môn, để hắn bái một sư phụ an tâm tu hành. Người thấy có được không? Tốt, đương nhiên là tốt. Lý Đại Trí không tự thắng được, vội vàng dập đầu. Đa tạ sư phụ, tất cả dựa vào sư phụ làm chủ. Được rồi, vi sư thay ngươi nhìn chằm chằm cái gương kia. Ngươi đang an tâm chuẩn bị thăng tiên. Không Minh đạo nhân cười nói. Một màn kia linh quang khi nào thì có thể biến đổi. Cũng không có định số. Người phải chuẩn bị bế quan lâu dài. Cho dù là thế hệ thiên tư tung hoành thì thăng tiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vi sư có thể nói với ngươi. Cũng chỉ có 3 câu. Bỏ cuộc, siêu thoát. Lý Đại Trí cười nói. Sư phụ, đệ tử biết nên đi tìm kiếm tia linh quang kia như thế nào? Hả? Trên mặt Không Minh đạo nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Đại Trí cố ý nhấc con trai của mình lên. Cũng không để ý nhiều Lý Bình An căn dặn. Trực tiếp nói. Nửa năm trước, Bình An từng có ý chỉ điểm ta. Có lẽ là phát hiện ra ta lấy được đỉnh thiên địa. Lại chậm chạp không thăng tiên. Hắn hỏi ta. Cha, cuộc sống của người có thể có gì đáng tiếc? Ta trả lời. Thật sự có quá nhiều tiếc nuối. Bình An lại nói. Thật ra mâu ngộ có liên quan đến cảm xúc. Cảm xúc của con người và đại đạo tương liên. Nếu như ngươi có thời gian dừng lại để tu hành. Hoặc là cảm ngộ ở một tiết điểm quan trọng. Có thể thử cảm thấy tiếc nuối. Trải nghiệm tiếc nuối. Lại thoát khỏi tiếc nuối. Tìm kiếm loại cảm giác thoải mái kia. Thường thường có thể kéo theo cảm ngộ của bản thân. Cảm giác thư thái. Không Minh đạo nhân vuốt râu. Khẽ ngâm. Lại lắc đầu cười khẽ. Tu vi của Bình An nông cạn. Dù sao hắn vẫn không thể không xem chuyện tu hành quá đơn giản. Nếu ngươi còn tiếp tục thử nghiệm như vậy, thì cần phải chú ý bảo trì đạo tâm không sáng. Không được rơi vào tâm ma. Vâng, đệ tử hiểu rõ. Lý Đại Trí nhìn em mờ dương bảo kính trong tay sư phụ. Làm một hơi thở sâu. Chậm rãi nhắm mắt. Không Minh đạo nhân đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Thân hình Lý Đại Trí chậm rãi xoay tròn. Đi vào trong một mảnh xương trắng. Em mờ thanh của đại đạo chậm rãi vang lên. Linh khí vô biên gột rửa thân thể. Không Minh đạo nhân ngồi bên cạnh màn xương trắng. Bưng lên đôi kính mát âm dương che kín mặt như trước lên. Không nhìn nhiều. Lại nhìn về phía Lý Bình An. Quả thật gặp chút phiền phức. Cách chương.